Hãy đi cùng tớ, chương 6, hàng xóm biết nhau. Góc truyện audio.com. Hôm nay ở lớp Hope xin về sớm một tiết vào bệnh viện với Min. Thời gian qua tình cảm giữa Hope và Min đã thay đổi đáng kể. Thấy Hope tốt bụng như vậy Min không để bụng chuyện trước kia nữa. Ngày qua ngày Hope luôn ở bên Min làm Min hơi động lòng. Sao hôm nay vào sớm vậy? Thấy Hope vào Min hỏi. Không thích giờ sinh hoạt nên về. Hope lục tủ lạnh lấy trái cây gọt cho Min ăn. Trái cây nè ăn đi chơi được một lúc Hope mang ba lô đi ra. Sớm vậy, vẫn còn 10 p, ngồi lại chơi thêm đi. Min kéo tay Hope. Bị một lực kéo tương đối mạnh Hope lùi lại vài bước rồi té ngã xuống ghế. Hope ở lại nói chuyện nhảm với Min cho đến lúc nhớ ra thì sắp không kịp nữa rồi. Hope nhanh chóng đi ra vừa lúc Jin vào. Hope định tránh mặt nữa hả? Tụi nó đã đi vào cổng rồi. Hope luống cuống đi vòng vòng. Tại cậu hết đó Min Hope chạy một mạch ra cửa cánh cửa vừa mở ra cùng lúc Vui đang đặt tay lên tay nắm của cánh cửa. Mặt đối mặt ngạc nhiên không ai nói nên lời. Soảng, tiếng động lớn ở phòng kế bên làm cả ba bình thường lại. Cúc là người ngạc nhiên nhất ho. Hpo cậu đến đây hả? Hope cúi mắt nhường bước cho Vui và Cúc đi vào chưa kịp nói gì Mon vào ngay. Ôi ông đấy à, công việc xong hết chưa? Jin cười vui vẻ, xong rồi, Min khỏe chưa cháu? Mon đi về phía giường bênh hỏi thăm Min. Dạ cháu khỏe rồi ạ. Mon quay ra nói tiện thể Vui ở đây lát làm xong tôi đưa cả nhà đi ăn tối. Con có công việc rồi không đi được. Vui dõng dạc trả lời. Min cười nói giọng châm biếm Vui có công việc gì thế nhỉ? Tớ đã hứa hôm nay sẽ đưa Cúc đi ăn. Vui bình thản nói mà không chút ngại ngùng. Mon và Jin bất ngờ nhìn sang Vui. Phải hứng chịu những ánh mắt nghi ngờ này Cúc hơi sợ nắm lấy tay áo Vui lùi về nấp cánh tay Vui. Mỗi lần Cúc cảm thấy sợ hãi hay bất an Cúc đều nắm chặt tay áo và nấp sau Vui vì như vậy Cúc sẽ có cảm giác được che chở. Bảo vệ, bị Cúc nắm suốt nên Vui tỏ ra rất bình thường. Mọi khi Vui ít cho cô gái nào đụng vào mình. Cúc là ngoại lệ, Cúc ghé nhỏ vào tai Vui hôm khác đi ăn cũng được. Hôm nay cậu đi ăn với cô chú đi. Vui trừng mắt hạ thấp giọng. Chuyện của tớ, Cúc im lặng dúi đầu vào gáy Vui. Cùng lúc đó Suga mở cửa bước vào. Ê ra đông Vui rồi đây. Lọt vào mắt Suga đầu tiên là Cúc. Ủa Cúc em ở đây hả? Suga liếc nhìn xung quanh ánh mắt dừng lại ở Mon. Ông chủ Suga cúi thấp người chào Mon. Ở đây cứ gọi tôi là chú được rồi mà cậu làm gì ở đây? Tôi vào thăm Min. Hope là bạn từ bé của Cúc ba mẹ nó ở nước ngoài nên tôi coi nó như em của mình nghe tin nó gây chuyện lâu rồi nhưng bận công việc nên không vào thăm được. Mãi đến hôm nay mới tan ca sớm. Jin từ này đến giờ quan sát Suga rất kỹ rồi chỉ tay về phía Suga nói lớn. A là cháu phải không? Người lúc sáng đã lấy lại túi sách cho cô. Suga nhìn Jin gật đầu cười dạ là cháu. Chúng ta có duyên quá. Mặt Mon lo lắng hỏi Jin lấy lại túi sách là sao? Lúc sáng bà xảy ra chuyện gì hả? Jin kể mặt Mon càng tệ hơn quay người Jin 360 độ khám xét từ đầu đến chân. Rồi bà có bị gì không đâu đưa tôi coi. Chấm, tôi không sao hết may mà nhờ có cậu ấy. Ông đừng làm vậy trước mặt tụi nhỏ ngại quá đi mất. Lúc này mặt Mon đã đỡ hơn. Mọi người làm quen với nhau nói chuyện với nhau được một lúc Jin nói. Tiện thể mọi người có mặt ở đây cô mời mọi người ngày mai đến nhà cô dùng bữa tối. Mừng Min ra viện và cô cũng muốn cảm ơn Suga chuyện sáng nay. Lúc ra về Mon đưa Jin ra xe thấy Vui không đi cùng mà đứng đó với Cúc Suga mới hỏi. Vui không đi hả? Hốt nhanh miệng Vui bận đưa em gái anh đi ăn rồi. Suga kéo tay Cúc lại. Cái con nhỏ này đi ăn thì hôm nào chả được. Ra xe anh hai đưa về. Mon cản Suga cười nói. Thôi để chúng nó đu ăn với nhau đi. Ở nhà bị Vui làm phiền suốt nên cũng không muốn đèo ông nội này theo đâu. Đúng đấy ạ, con sẽ quấy rầy bố mẹ nên bố mẹ đi chơi thong thả Vui cười thích thú. Suga không nói nữa Hope anh có việc đi ngang qua tòa nhà sông Hàn em đi ké không? Hope liền nói may quá, Đi ạ, Min vội hỏi hốp cậu sống ở đó hả? Ừ thì sao, Min vui vẻ tôi cũng ở đó. Hốp ngạc nhiên ô hóa ra là hàng xóm hả? Mọi người tạm biệt Min cùng nhau ra về. Vui và Cúc đi ăn ở một quán nhỏ trên đường. Cúc bị đồ ăn lôi cuốn quên mất mình đang đi chung với Vui. Cúc ăn ngon lành, ăn say sưa, Vui ngồi nhìn Cúc ăn mà miệng cứ cười tươi. Nụ cười tỏa nắng, Vui đưa Cúc về nhà. Hai người cùng nhau bước trên con đường quen thuộc. Họ như hòa cùng nhịp đập, hòa cùng hơi thở với nhau. Thỉnh thoảng hai cặp mắt bắt gặp nhìn nhau rồi cười. Cả hai cười nói vui vẻ suốt dọc đường. Cách chương.